không gian làm ruộng, vợ nhà nông thần y xấu xí. Chương 132, khi học nghề. Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, hắn cẩn thận quan sát dáng vẻ của béo nha lúc đổi thuốc. Tay nghề thành thục lão luyện, cộng thêm cắt lại từ đầu và các phương thuốc trong tay của thôn dân. Hắn chắc chắn nàng biết y thuật. Nửa năm trước, hắn cưới béo nha về rồi vội vàng đi học viện. Hai người không hề tiếp xúc. Lần này trở về mới là lần đầu tiên chung sống của hai người. Mặc dù không biết lúc trước như thế nào nhưng là mấy ngày nay hắn nhìn béo nha khuôn mặt bánh nướng mượt mà của nàng nhỏ đi một vòng. Trong lòng cũng không phải không có cảm giác. Hắn liếc béo nha, phát hiện lúc này nàng cũng đang nhìn hắn. Giật mình, đôi mắt to tròn yên tĩnh đen nhánh, đôi môi béo nha khẽ nhếch, nghiêng đầu, trên mặt dịu dàng rực rỡ, ở dưới ánh nắng chiều cũng cảm thấy cũng không tệ lắm. Lương Đại Lăng bị ý nghĩ này của mình làm sợ hết hồn. Vội vàng dừng suy nghĩ, ở trong lòng mặc niệm mấy lần, an noãn, nghĩ đến an noãn, trong lòng hắn liền phiền muộn, ngoại trừ buổi chiều đầu tiên béo nha tỉnh táo lại. Bọn họ gặp nhau ở trong mộng, sau đó thì bất luận thế nào cũng không thấy nữa. Hắn không nhịn được suy đoán, chẳng lẽ An Noãn hiểu lầm lòng dạ của hắn đối với béo nha cho nên không chịu gặp nhau sao? Lương Đại Nương nhíu mày, không trồng bắp, toàn bộ trồng thảo dược, người một nhà này, đó không phải gạo nên ngay cả cháo cũng không có mà ăn. Còn không phải sống sờ sờ mà chết đói. Trình Đại Phu là ai? Là đại phu duy nhất chung quanh đây. Người ta có thể không trồng chút thảo dược sao? Vậy nếu người nào đó vạn nhất xảy ra chuyện còn phải lên trấn trên hốt thuốc thì làm trễ nãy chuyện đó. Ai ra, thầm, người đừng nói vội, chú ý này tốt nha. Cắt lại từ vỗ mặt bàn. Kích động nói, trong thôn này ít đại phu, phải dựa vào một người Trình Tây. Nhưng hắn đắc ý chết, cái đuôi ngày ngày vểnh lên. Đi coi bệnh mà cũng khó chịu, cầm bạc cũng không nhìn ra bệnh, ta sớm đã không ưa hắn. Lương lão cha cũng dừng đũa, hỏi, ý các con là muốn mở y quán trong thôn. Bạch Lê Hoa nhìn chằm chằm Lương Đại Lang, muốn nghe suy nghĩ của hắn. Cách chương.